Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, bén nhạy sức quan sát. Trên nửa trận đấu mùa giải bên trong, Sanker 04 tranh tài không chỉ có vào bóng ít, hơn nữa tràng diện còn rất khó coi. Căn bản không nhìn thấy cái này loại có thể dẫn bạo ve tần sân thi đấu bầu không khí vào bóng. Bên sân Maga nhìn lấy Fafan một đường phi nước đại nửa chàng ôm chặt lấy Bess. Ở trong lòng nghĩ, nói lại nhiều cũng không bằng một lần kiến tạo. Thật sự là xinh đẹp truyền bóng. Hollerbeck hưng phấn ôm Maga. Nhìn xem hắn vừa rồi làm. 800 vạn euro, đây quả thực là nhặt được cái mỏ vàng. So với hắn nửa năm trước mạnh hơn, Maga tự lẩm bẩm để Hollerbeck sững sờ. Hoàn toàn chính xác, nửa năm trước Bess là rất ít ở phía sau trận đưa ra cự ly xa thẳng nhét. Một mặt là bởi vì Wolfsburg không có xuất sắc biên phong. Một phương diện khác cũng là truyền bóng hỏa hầu không tới nơi tới chốn. Hắn Thủy Chung đang cố gắng bên trong. Thủy Chung tại tiến bộ. Bess cười lấy sờ sờ Fafan đầu. Đặc sắc lốp bóng, quay đầu đến dậy một chút ta. Lời này Bess là thật tâm thật ý. Hắn sút xa rất xuất chúng. Tả hữu khai cung, lực lượng, góc độ đều xuất sắc. Ngược lại là bên trong cấm khu sút gôn thường xuyên bắn không trúng bia. Ngay tại chính chúc mừng Sanker 04 cầu thủ bên cạnh, hai cái Nuremberg cầu thủ chậm rãi đi trở về. Trên mặt đều là một bộ bi thương cùng tâm chết biểu lộ. Hẳn là trực tiếp phạm quy. Otto thấp giọng nói. Bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì? Bruno kéo quần áo chơi bóng vạt áo che ở trên mặt. Otto cùng Bruno đều là đông nghỉ kỳ bị hoen đuổi ra Bayern Munich. Cho thuê phí đều không muốn. Bọn họ đối Bess uy hiếp có đầy đủ tâm lý mong muốn. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế xảo diệu thoát khỏi. Hai người kẹp phòng kết quả bị Bess nhẹ nhõm phá giải. Cái này đầy đủ mất mặt. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Nuremberg bắt đầu kiên nhẫn tổ chức thế công. Mặc dù cầu thủ thực lực có khoảng cách, nhưng giữa trận truyền cắt phối hợp rất thành thạo. Mấy lần vòng qua Matip đánh tới lớn cấm khu trước. Còn tốt Rakitic kịp thời bổ vị. Bess tầm mắt rơi vào cái kia đầu tròn trịa Nuremberg số 22 cầu thủ trên người. Hắn lúc trước làm chuẩn bị công tác thời điểm liền phát hiện hắn rồi. Đó là cái hắn rất quen thuộc cầu thủ. Ilkay Gundogan, bất quá Bess biết rõ hắn còn có nguyên nhân khác. Bundesliga của De Gang nha, tổ chức tính tiền vệ trụ, truyền bóng tốt, đoàn đội ý thức mạnh, thường xuyên một cước truyền bóng. Về sau bị cặn bã thúc mua tới chống đỡ thay trốn đi Bernabeu sân bóng Sahin. Tại Gundogan tổ chức xuống, Nuremberg tiến công mặc dù không có nở hoa kết trái, nhưng ở tràng diện trên không rơi vào thế hạ phong. Cái này vậy cùng Sanker 04 giữa trận phối hợp còn không ăn ý có quan hệ. Dù sao Bess đi vào Sanker 04 mới không đến một tháng. Tổ chức tiến công trên còn dễ nói, nhưng ở phòng thủ trên cùng Rakitic, Matip phối hợp cũng không thuần thục. Thứ 3-5 phút đồng hồ, Gundogan phạm vi lớn chuyển di, đen vừa cứng tiền vệ thư đợt chớ đình kéo bên cạnh truyền trong. Hy Lạp trung phong Charles Tia lực áp Hawit đánh đầu công cửa. Neuer đằng không mà lên, đơn trưởng đưa bóng thoát ra xà ngang. Maga đang huấn luyện viên trên ghế có chút ngồi không yên. Đứng dậy lớn tiếng gào to. Bess quay đầu mắt nhìn Maga. Tay làm rồi cái hướng phía dưới ép thủ thế. Ra hiệu không nên gấp. Mặc dù bây giờ có chút áp lực. Nhưng muốn phá giải Gundogan tổ chức cũng không phải là việc khó. Bởi vì Bess biết rõ cái này người Thổ Nhĩ Kỳ nhược điểm. Một là kinh thường tính thụ thương. Đương nhiên hiện tại Gundogan vừa xuất đạo, chưa chắc sẽ dễ dàng bị thương. Hai là đối kháng có thể sức yếu rồi điểm. Hơn nữa tốc độ có chút chậm, Lúc đầu tại phòng thủ bên trong, Gündoğan tuyển thế năng lực có thể trên phạm vi lớn bù đắp nhược điểm của hắn. Nhưng là vừa trở thành chủ lực, Gündoğan tựa hồ lòng tin có chút quá đủ. Thế mà ra hiệu bảo hộ hắn tiền vệ trụ hướng về phía trước kiến tạo. Hơn nữa sau lưng hai cái trung vệ cách hắn có chút xa. Đó là cái cơ hội. Hobi đã trở về hỗ trợ phòng thủ rồi. Fafan vị trí cũng trở về rút. Nhưng Best thừa dịp một lần chết bóng lôi kéo Fafan thấp giọng nói vài câu. Thứ 45 phút đồng hồ, ngay tại Nuremberg không ngừng cố gắng chuẩn bị tại nửa trang kết thúc trước cân bằng tỷ số điểm số. Thời điểm, Best rốt cuộc tìm được một cơ hội. Gündoğan tại giữa vòng cầm banh mạo hiểm thẳng chuyền. Best đột nhiên xuất hiện tại tuyến trên đường đưa chân đoạn xuống bóng ra. Sau đó không chút do dự đưa ra thẳng nhét. Làm Best đưa ra thẳng nhét thời điểm, Gündoğan trong lòng nhưng thật ra là có dấu chấm hỏi. Của Hé Nhi còn tại khác một bên. Người cước này thẳng nhét là đưa cho ai? Nhưng sau một khắc, Gündoğan liền biết rồi. Không biết rõ lúc nào, đối phương phải biên phong Fafan đột nhiên xuất hiện tại trung lộ. Hắn cầm banh đơn giản thô bạo lội bóng ra tốc. Đối cái này trồng qua nhân phương thức, Gündoğan liên thân tay phạm quy cơ hội đều không có. Hắn duỗi ra tay chỉ bắt lấy không khí, lảo đảo ngã xuống đất. Lại là Fafan, Adam Simpson hô to, hắn muốn đơn kỵ vượt quan. Đối mặt trước mặt Otto cùng Breno đây đối với Bayern cho thuê tổ hợp. Giảm tốc độ sau Fafan làm rồi cái sức tưởng tượng liên tục biến hướng động tác giả sau đột nhiên. Lần nữa ra tốc, hắn tiến vào cấm khu rồi. Sút gôn, 0-0, là truyền bóng, úp, sau điểm là của anh Nhi. Kevin của anh Nhi thứ 6 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Fafan không có tham công. Lội bóng tiến vào cấm khu sau đưa ra xuyên qua. Sau điểm của Hé Nhi một lần là xong. Fafan tấm kia mặt đen trên tràn đầy tiếu dung. Cùng chạy tới của Hé Nhi cầu vai dựng lưng chạy hướng bên sân. Chạy tới Best nhấn lấy bọn họ bả vai nhảy lên đến đè ở trên đỉnh đầu bọn họ. Jefferson, cái này trận đấu mùa giải ngươi hẳn là cầm tới hai cặp. Best cười hì hì tại Fafan bên tai lớn tiếng nói. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới hai cặp số liệu, của Hé Nhi liền có thể đánh vào chí ít 20 cái vào bóng. Sanker 04 liền có thể nâng lên Salad bàn. Maga thấp giọng nhẹ nhẹ cười cười. Quay đầu lại hướng Hollerbeck lung lay đầu. Best lâm thời điều chỉnh. Hắn thật vô cùng có huấn luyện viên thiên phú. Hollerbeck quất lấy. Khóe miệng nói, dùng Fafan trùng kích đối phương trung lộ. Best bén nhạy phát giác được Gündoğan sau lưng chỗ trống. Otto cùng Breno bởi vì lúc trước sai lầm. Hướng phía trước ép biên độ có chút ít. Khoảng cách Gündoğan có chút xa. Dẫn đến trận hình hơi có chút tách rời. Lúc này mới đạo diễn rồi một màn này. Maga nhìn lấy trên trận chính tại đi trở về đám người bên trong số 38. Trong lòng nghĩ, chỉ có Best có thể tiếp tục dạng này phát huy. Chính mình liền có lòng tin lại một lần nữa đem hoen mặt quất sưng. Không hề nghi ngờ, mặc dù Fafan đột phá phi thường xuất sắc, của Hé Nhi vị trí chạy vậy có thể xưng kinh điển. Nhưng cái này vào bóng công lao lớn nhất hẳn là Best, chỉ cần không phải đá với Bayern Munich. Đoạn tuyên cũng coi như cái tôn thổi. Hắn hai lần thẳng nhét Fafan, trực tiếp dẫn đến Fafan một truyền một bắn. Mới vừa tới đến Sanker 04 Best liền hiện ra rồi chính mình xuất sắc năng lực tổ chức. Cái này cũng có thể để Best cấp tốc đặt chân. Ông kính đảo qua mang trên mặt nụ cười Maga. Hao tuấn mẫn khuôn mặt tại ống kính bên trong chợt lóe lên. Lúc đầu Maga đưa vào Hao Tuấn Mẫn ở mức độ rất lớn là vì khả năng rời khỏi đơn vị Fafan. Nhưng bây giờ, Đào Ủy chép miệng một cái. Fafan trạng thái phi thường xuất sắc. Hao Tuấn Mẫn không được không tại dự bị chỗ thượng đẳng cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.